nắng mù u con bướm vàng không đầu, câu ca từ thời thơ dài ru xa, sông quê trường làng con đò trên cát lở, cũng vì em xa mà thành điều nhớ.